Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 442. Xin mời anh em tất cả chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, thoải mái. Đạo Quân, tập 442. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Quản Phương Nghi đi ra từ mật đạo, cười ra vẻ giễu cợt lầm bầm. Chợt thấy phía ngoài có một đám người xâm nhập, làm cho thủ vệ của Bao Lưu biệt viện nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lui về sau. Trong một chiếc xe ngựa ngoài biệt viện, nguyên sắc của hình thể to mọng, cười híp mắt, nửa nằm ở bên trong. Nguyên Phi ngồi bên cạnh đã thay đổi xiêm y của người bình thường. Ở trên đầu còn có một chiếc nón có mạng che. Hơi đưa tay đẩy khe hở rèm cửa, nhìn một chút ra ngoài. Xe ngựa bốn phía có người hộ vệ. Người khác trong đám hộ vệ đi theo đã xông vào Mao Lưu biệt viện. Nguyên Phi buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu lại nói: "Vì sao đột nhiên muốn đặt chân đến nơi này?" Sau khi Lục Thánh tách ra, nguyên sắc chọn chân giữa Yến Quốc, lúc trên đường đi Nam Châu đột nhiên hạ lệnh tới đây, làm cho người ta không hiểu. Nguyên sắc đáp: "Trái phải đều là cảnh nội của Yến Quốc, tội gì bạc đãi chính mình?" Nguyên Phi càng trở nên không hiểu, phát hiện lòng phòng bị của vị này đủ nặng đấy, cho tới bây giờ vẫn không chịu thổ lộ chân tướng, thích thú cười lạnh một tiếng: "Không muốn nói thì thôi." Thấy nàng mất hứng, nguyên sắc cười ha hả nói: "Nghe nói ẩm thực của Mao Lư Sơn Trang này chính là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu đến rồi, bỏ lỡ có phần tiếc. Trăm nghe không bằng một thấy. Ta cũng muốn nhìn xem thử có thể tuyệt đến chỗ nào." Nguyên Phi lập tức nghẹn họng không nói nên lời. Cuối cùng phản ứng lại, hóa ra tới là vì ăn. Nghĩ lại không phải sao? Ăn vốn là trong chuyện yêu thích của vị này, đến vì cái này cũng là bình thường. "Ta đây nhìn một chút, tránh tiết lộ phong thanh." Nguyên Phi nói một câu. Nguyên sắc khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu đi đi. Nguyên Phi xoay mình chui ra cửa xe. Mắt thấy có người tự tiện xông vào, Quản Phương Nghi sao có thể ngồi nhìn chứ, quát: "Người nào?" Hứa Lão Lục nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: "Là người của Phiêu Miệu Các." "Phiêu Miệu Các sao?" Quản Phương Nghi ngẩng đầu, ngẩn ra. Ngay sau đó là kinh hãi. Người của Phiêu Miệu Các đột nhiên để xông vào. Nơi này là thế nào? Chẳng đã là bí mật bên đây đã bị họ phát hiện rồi sao? Cô nghĩ tới người trong mật thất, bất kể là Nghi Hữu Đạo hay là Lữ Vô Song, cho dù là Viên Cương, đều là người không thể lộ ra ngoài. Một khi bị tra xét ra, giống như là không thể được. Mấu chốt là chuyện gì lại xảy ra đúng dịp vậy? Vân Cơ không ở bên ngoài, Lúc này mấy người kia đều ở trong mật thất, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những người khác lại không biết sự tồn tại của đám người Nghĩa Hữu Đạo. Ngay cả người mật báo tin tức thông báo rời đi cũng không có. Quan Phương Nghi nghĩ tới đây, nàng có thể nói là kinh hãi dựng tóc gáy lên. Lúc này xoay người sắp sửa đi mật báo tin tức. Đứng lại! Một thân ảnh chợt hiện ra ngăn trước Quản Phương Nghi. Một cái lệnh bài của Phiêu Miễu Các đến trước mặt của nàng. Quản Phương Nghi quan sát đối phương, lại quay đầu nhìn, phát hiện người tới đều là người ăn mặc bình thường, không có một người nào mặc trang phục của Phiêu Miễu Các cả. Mà những người này vừa tiến tới lập tức xông về các ngõ ngách của Mao Lư biệt viện, rõ ràng là cho thấy muốn lập tức khống chế biệt viện này. Người tới cất giọng hờ hững hỏi: nàng chính là Tề Kinh Hồng đương Quản Phương Nghi có đúng không? Quản Phương Nghi lòng băng thấp thỏm, mặt ngoài cố gắng chấn định. Là ta. Phiêu Miễu Các công khai làm việc, không ăn mặc như các người. Chư vị đột nhiên tới chơi, sao ta cảm giác có chút kỳ quặc? Sao có thể xác định là người của Phiêu Miễu Các chứ? Sẽ chứng minh cho người thấy. Phía sau truyền đến thanh âm. Nguyên Phi đội mạng che thành. Nguyên Phi đội mạng che chân thành đi tới, ngữ khí kiêu căng. Thấy người tới bên cạnh chắp tay hành lễ, Quản Phương Nghi lập tức xoay người nhìn lại, nhìn ra người đến là nữ nhân. Nguyên Phi tới gần ngạo nghễ nói: Tề Kinh Hồng nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói nơi này ngươi làm chủ, lập tức truyền lời xuống. Biệt viện trên dưới mọi người đều giữ yên vị trí tiếp nhận kiểm tra, bất kỳ người nào cũng không được vọng động, trái lệnh chết. Trong đầu Quản Phương Nghi nhanh chóng phản ứng, đang suy tư đối sách, nghe thấy lời này lập tức biết thời thế, nói: được, ta cũng nên đi an bài. Cô là muốn nhân cơ hội mật báo tin tức. Ai ngờ vừa mới xoay người, một bàn tay của Nguyên Phi đã ấn lại đầu vai của cô. Chút chuyện nhỏ này không cần chủ nhà tự mình chân chạy, truyền lệnh xuống đi. Nguyên Phi nói xong hất cằm nói với Hứa Lão Lục bên cạnh, ra hiệu Hứa Lão Lục đi làm việc là được. Trong lòng Quản Phương Nghi lo âu, bây giờ muốn bật hiệu với Hứa Lão Lục cũng không được. Nàng đang do dự, nghĩ xem có cần trở mặt gây ra một chút động tĩnh, tiện kinh động đám người Nghĩ Hữu Đạo hay không. Còn không đợi nàng ra tay quyết định, Nguyên Khí bất ngờ ra tay, lập tức hạ mấy chỉ trên người nàng, đã phong ấn tu vi của nàng lại, làm Quản Phương Nghi trở tay không kịp. Nguyên Phi tiếp nói với người đi theo bên cạnh: hai người các người cũng đi theo ông ta. Lập tức có hai người đi tới bên cạnh Hứa Lão Lục, đẩy ông ta một cái. Hứa Lão Lục không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại chưa được thụ ý, đối mặt với người của Phiêu Miễu Các không dám không nghe, không làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bước đi. Nguyên Phi tiếp đó lại giòn tiếng hạ lệnh: lục soát, cẩn thận lục soát, không được bỏ bất cứ ngóc ngách nào. Phát hiện bất cứ khả nghi, lập tức khống chế báo lên. Rõ. Một số người lúc này lĩnh mệnh mà đi, triển khai tìm tòi đối với Mao Lư biệt viện. Đây cũng không phải là trò đùa, đây chính là thánh tôn của Đại Nguyên Thánh Địa, pháp giá đích thân tới. Nguyên sắc muốn đặt chân ở chỗ này, nhất định phải tiến hành loại bỏ tai họa ngầm có thể tồn tại ở nơi này, mới có thể khiến cho hắn yên tâm ở vào. Một khi Nguyên sắc vào ở, mọi người ở nơi này đều phải hạ lệnh cấm khẩu, bất cứ người nào cũng không được tiết lộ tin tức Nguyên sắc ở chỗ này, cũng không để cho đám người bọn họ đi tới. Cũng không cho tiết lộ đám người bọn họ đi tới. Mắt thấy biệt viện bị lục soát, trong lòng của Quản Phương Nghi như có lửa đốt vậy. Lối vào ở dưới đất của mật đạo nhiều nhất có thể giấu được người bình thường, làm gì có thể chịu đựng được thi pháp lục soát của tu sĩ. Tra một cái nhất định là phải lộ tình. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta có chút không nghĩ ra. Thật chẳng lẽ phải bại lộ sao? Các ngươi rút cục là ai? Ngữ khí Quản Phương Nghi hiện lên vẻ lạnh lùng, muốn tìm viện cớ phản tác để chấn động tới phản ứng của đám người Mao Lưu biệt viện. Động tĩnh vừa lên, tiện thể kinh động tới đám người Nghĩ Hữu Đạo. Cô đưa ra quyết định này không có dễ. Đối phương nếu thực sự là người của Phiêu Miệu Các, một khi chọc giận đối phương, nàng hiện tại ngay cả đường sống phản kháng cũng không có. Không làm được, phải bỏ mệnh. Mà đối phương dám ban ngày ban mặt, đẩy mặt chiêu bài của Phiêu Miểu Các xông vào bốn phía, thân phận sẽ không ra. Thường thường cũng không ai dám giả mạo người của Phiêu Miểu Các như vậy. Nếu như vì phát hiện cái gì mà đến đục soát, dùng thân phận Phiêu Miểu Các lại càng không có vấn đề. Hay nói cách khác, nàng ta đưa ra quyết định này đã cắn răng làm xong chuẩn bị hy sinh bản thân mình. Không phải là nàng có bao nhiêu vĩ đại, mà là đám người Nghiêu Đạo một khi thực sự bại lộ, nàng cũng như cũ không có kết quả gì tốt. Nghĩ lại cân lượng phía dưới, trái phải hai bên đều như vậy, không thể làm ra lựa chọn khó khăn này. Ai ngờ phản ứng Nguyên Phi còn nhanh hơn, thuận tay một chỉ điểm lên trên người nàng, tại chỗ làm cho nàng ngay cả lời cũng không nói ra. Nguyên Phi thuận tay gảy một cái, đẩy Quản Phương Nghi ra một bên, lập tức có người tiến đến kiềm chế nàng vào trong. Quản Phương Nghi âm thầm kêu khổ, mắt thấy người xông vào bốn phía lục soát các nơi, nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể nói là gửi hy vọng vào chính đám người Nghiêu Đạo. Cô biết rõ, dựa vào thực lực của đám người Nghiêu Đạo, có vân cơ đấy, cho dù là người của Phiêu Miểu Các đến rồi, cũng nhất định là không thể bắt lại đạo gia bọn họ. Chỉ cần đạo gia chạy thoát được, dựa khả năng của đạo gia, nói không chừng còn có biện pháp cứu nàng cùng với người khác. Trong xe ngựa bên ngoài biệt viện, Nguyên Sắc ung dung nằm ngửa. Hắn không có nóng đẩy, chờ sau khi người bên dưới quét sạch, ở trong đó lại đi vào lộ diện cũng không muộn. Thực ra đích đến rồi, cũng không có vội vàng ở nơi này một chút. Không ngoài dự đoán của Quản Phương Nghi, vài tên xông vào chỗ ở của nàng, lục soát quả nhiên phát hiện cửa vào mật đạo, chỉ có điều lại không biết cách khai mở. Thực ra nếu bọn họ kiên nhẫn thì pháp dò xét một chút, không khó tìm được phương thức mở ra. Nhưng mà ba người này không sợ hãi, ngược lại cũng không muốn mất công, lười mất thời gian, không ngờ lại trực tiếp ầm một tiếng, đánh ngăn tủ dùng để che giấu lối vào tự tiện xông vào. Một tiếng vang này kinh hãi người trong một thất đua nhau quay đầu lại. Nghiêu Hữu Đạo và Lữ Vô Song đang nói chuyện lập tức dừng lại. Nghiêu Hữu Đạo nằm ngồi ở trong nháy mắt ngồi thẳng người, ánh mắt lóe lên. Dưới đất an tĩnh, đạo âm trong địa đạo có hiệu quả không tệ. Cho dù cách một mặt vách tường, người bên trong cũng nghe rất rõ. Vân Cờ quay đầu nhìn về phía hướng thanh âm truyền tới. Là bên phía Hồng Đường. Ta đi xem một chút có chuyện gì. Đứng lại. Nghiêu Hữu Đạo đã đứng lên, tính cảnh giác quán rất cao. Rút lui. Lập tức rút lui. Vân Cờ kinh ngạc. Lữ Vô Song đi theo sắc mặt ngưng trọng, lời nói nhanh chóng và dồn dập. Hồng Nương làm ra động tĩnh này không bình thường, có thể là người ngoài. Phía ngoài đều là người của chúng ta, Hồng Nương không thể để cho người ngoài tự tiện xông vào. Không có cảnh báo, nhưng mà có thể đã xảy ra chuyện. Chúng ta không thể cùng người tới đối mặt, nếu không đám người Hồng Nương càng thêm nguy hiểm hơn. Sự phản ứng của Nghiêu Đạo chính là ý tứ này, nghe vậy không khỏi nhìn nàng một cái. Vân Cơ nghi ngờ. Có lẽ là Hồng Nương trong lúc vô ý đụng phải. Lữ Vô Song đè nặng thanh âm cấp tốc nói ra. Nếu như hành vi trong lúc cố ý, vô ý, coi như là một trận sợ bóng sợ gió, hiện tại không thể mạo hiểm. Cô nói xong quay đầu nói với Nghiêu Đạo. Nếu có thay đổi, trừ phi Hồng Nương bán rẻ chúng ta, không phải mật đạo trong mật đạo sẽ không dễ dàng bại lộ. Hồng Nương vừa mới ra ngoài, muốn bán đứng mọi người cũng nhanh như vậy. Bọn họ tra được cái này cũng cần một quãng thời gian. Lập tức dọn dẹp, có thể sẽ bại lộ. Ta đi thông báo hầu tử đến đây hội họp. Cô dứt lời nhanh chóng chạy. Nghiêu Hữu Đạo xác nhận. Nàng ta nói không sai, lập tức dọn dẹp. Hắn nói dứt lời xoay người, ngay lập tức tháo bản đồ của thánh cảnh ở trên tường. Một số tin tức tình báo cũng đồng loạt nhanh chóng thu lại. Viên Cường chạy tới từ một mật đạo khác, lưng đeo tam húng đạo, ở trên tay ôm dương lớn, ở bên trong đều là các loại tình báo tin tức tạm thời giữ để điều tra làm rõ. Viên Cường thấy Lữ Vô Song chạy tới, không đợi nàng lên tiếng, đột nhiên một phen nắm lấy cổ nàng, phòng ngừa nàng phát ra tiếng lập tức kéo đi. Người tới rồi, rút rồi. Hắn cũng nghe thấy tiếng vang, tốc độ phản ứng dự đoán nguy hiểm không chậm. Chưa được thông báo đã lập tức liền đi trước thu thập đồ đạc chạy tới.

Nguyên Phi lạnh nhạt nói: "Dẫn Tề Kinh Hồng Nương tới đây." Lập tức có người lĩnh mệnh rời đi, vội vàng chạy đến tiền viện, dẫn quản Phương Nghi xuống bên dưới. Bây giờ quản Phương Nghi đã là hoàn toàn bình tĩnh lại, vì lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe được tiếng động đánh nhau, mà đám người đạo gia không phải là người bó tay chờ chết. Đi vào mật thất, nhìn thấy bài trí bên trong, đặc biệt là mấy địa đồ trung thánh cảnh đã không còn, trong lòng nàng đã lập tức hiểu được, chạy rồi, đám đạo gia thoát rồi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng âm thầm cảm thán: đạo gia đúng là đạo gia, ngay cả khi không có ai mật báo cũng không bắt được. Nguyên Phi giải áo huyệt cho nàng nói: mấy gian phòng này ngươi giải thích một chút đi. Quan Phương Nghi nói: đây là nơi bí mật để thương nghị chuyện quan trọng. Nguyên Phi nói: những ai sẽ tới đây? Quan Phương Nghi đáp: không cố định người nào, còn cần phải nhìn là chuyện gì. Các thế lực bên trên thiên hạ này, ai chẳng có căn cứ bí mật để bàn bạc chuyện quan trọng chứ. Mà các ngươi là người ở thế lực nào? Theo ta được biết, Phiêu Miễu Các không dễ dàng can thiệp vào chuyện của các thế lực khác. Nguyên Phi không quan tâm đến chuyện này. Ta hỏi cái gì? Tốt nhất người trung thực trả lời cái đó. Nếu không thì ngươi xong rồi đấy. Con xà yêu trên độ Vân Sơn đâu? Vì sao phòng nàng ta lại không có một bóng người? Quan Phương Nghi im lặng, bí mật quan sát tình hình trong vật thất, trong lòng cẩn trọng trở lại. Đi độ Vân Sơn rồi. Nguyên Phi hỏi: đi bao giờ? Lúc nào quay lại? Quan Phương Nghi nói: vừa đi hôm qua, còn ngày về thì phải xem tình hình ở bên độ Vân Sơn đã. Mặc kệ là hỏi như thế nào, nàng đều có thể kéo theo, khéo léo trả lời. Mặc kệ là hỏi như thế nào, nàng đều có thể khéo léo trả lời. Sau đó nàng dần dần phát hiện chuyện gì đó. Những người này hình như là còn chưa biết rõ chuyện, vì đối phương còn chưa có phương hướng cụ thể để điều tra. Lục soát khắp nơi xong cũng không biết đạo gia từng ở đây. Điều này cũng làm cho Hồng Nương thấy kỳ lạ. Nếu như còn chưa biết chuyện gì, vì sao mà chạy đến ầm ầm lục soát chứ? Sau đó nàng nhìn thấy cửa hông biệt viện nhà tranh được mở ra, một chiếc xe ngựa đi vào. Một tên béo nhìn rất phúc hậu, dễ gần, bước xuống xe. Tất cả mọi người trong Phiêu Miễu Các đều rất cung kính khi nhìn thấy tên béo kia, thậm chí là lộ ra cả sự sợ hãi. Một đám người trong Phiêu Miễu Các đều gọi tên béo này là tiên sinh, mà lại gọi nữ nhân đội xa lạp kia là cô. Sau đó có người dẫn trưởng quỹ tiền trang phủ Nam Châu tới, để người đó gặp quản Phương Nghi, mục đích nói cho hắn biết. Không phải là cần nghỉ ngơi, nghi ngờ thân phận gì bọn họ. Đều là người của Phiêu Miễu Ca Kết, để cho quản Phương Nghi phối hợp làm việc. Ở trên núi ngoại thành, Viên Cường đang canh gác ở xung quanh đỉnh núi. Vân Cơ thì đi làm việc của hắn. Nhìn vị trí Viên Cường ẩn đấp, Nghiếu Đạo quay người nhìn nữ vô song đang ngồi trên tảng đá bên khe suối chợt hỏi: ở chung với hầu tử đã quen chưa? Lữ Vô Song nhìn chằm chằm dòng suối, không quay đầu lại nói: ngươi cảm thấy có thể quen được sao? Ta chạy đi báo tin cho hắn, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị hắn bóp chặt cổ, trực tiếp kéo đến trước mặt các ngươi. Ta dám cam đoan, nếu như ta dám kêu to một tiếng, hắn sẽ vặn đứt cái cổ của ta, không do dự. Nghi Hữu Đạo nói: bây giờ hắn không thể xuất hiện trong sơn trang. Trước đây lúc hắn có thể lộ mặt, ngoại trừ ta ra, trong sơn trang ngay cả Hồng Nương hay là Vân Cơ đều bị hắn giám sát chặt chẽ. Điều này không liên quan đến sự tin tưởng lẫn nhau, cũng chẳng phải là hắn là người thích nghi ngờ, mà là có những chuyện trong phận sự quán hắn đều cố gắng làm tốt. Lữ Vô Song quay đầu lại: không cần phải giải thích với ta, ta hiểu được. Hắn không tin ta cũng là chuyện thường, nhưng mà bỗng nhiên bị hắn đối xử như vậy, tâm trạng của ta có chút không khống chế được. làm ngươi chê cười rồi. Bí Hữu Đạo nở nụ cười nói, cũng là chuyện tốt, ít nhất lúc đó ngươi không giống như là Vô Song Thánh Tôn, càng là giống một nữ nhân hoạt bát hơn. Bên ngoài núi có người tới. Một bóng người nhảy xuống bên cạnh hai người, đó là Vân Cơ. Bí Hữu Đạo lập tức xoay người hỏi, vào thành hỏi được gì rồi? Vân Cơ nói, từ cửa đi vào, thủ vệ đều là người của chúng ta, nhìn giống như là không có gì khác thường, nhưng mà người bên trong lại không phải là người của chúng ta. Người ngoài sao? Xem ra có chuyện rồi. Thủ vệ vẫn là người của chúng ta, vậy mà bên trong lại là người ngoài. Nghiếu Đạo nhíu mày, hắn không hiểu rõ tình hình này, nói thầm, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Vô Song bên cạnh bỗng nhiên nói, có dấu vết đánh nhau không? Vân Cơ nói, không. Lữ Vô Song nói, lúc chúng ta rời đi, dường như là chẳng gây ra động tĩnh gì. Nếu thực sự có người xông vào, vì sao Hồng Nương lại không có cơ hội cảnh báo, còn làm cả Sơn Trang đều yên tĩnh? Trong Sơn Trang có nhiều người canh gác, mà ban ngày có người xông vào lại không có ai phát hiện. Cũng không thể không có khả năng là tất cả mọi người đều bị khống chế cục đúng. Nghiếu Đạo nhíu mày, ngươi hoài nghi là người của Phiêu Miễu Các à? Lữ Bộ Sòng khẽ gật đầu. Mọi người xung quanh đều im lặng. Vân Cơ nói, chúng ta phải đi vội, kiêm sĩ phụ trách liên lạc bí mật cũng không kịp đưa đến. Ta có nên lèn vào xem không? Hay là ta đi sang bên vương phủ nhìn một chút? Nghiếu Đạo nói, bây giờ không phải là lúc thể hiện sự to gan lớn mật. Chúng ta không rõ tình hình thế nào, cũng không biết người được xếp vào ra sao. Hơn nữa gợn sóng pháp lực của người tiếp cận mặt đất rất dễ bị phát hiện. Chúng ta nên cẩn thận thêm một chút thì hơn. Như vậy đi, người cải trang vào thành, đi Phong, Lâm, Sơn, Hòa, tìm Ngưu Sơn. Hắn chính là người phụ trách phòng thủ trong thành. Ngươi mượn lý do bẩm báo tình hình cho hắn để lẻn vào vương phủ, xem thử trong vương phủ có gì khác thường hay không. Sau đó để cho Ngưu Sơn đi tìm Lam Nhược Đình, nhờ hắn đến Sơn Trang xem có chuyện gì xảy ra. Nhớ cho kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức đưa Ngân Nhi rời đi, làm hôn mê rồi đưa đi. Mà bây giờ Ngân Nhi và quận chúa đều đang ở bên học đường, đừng quên nhắn với quận chúa chuyện này. Chỉ cần đảm bảo Ngân Nhi an toàn, vậy thì tình hình không xấu đi, tạm thời những người khác không có nguy hiểm đến tính mạng, đối phương cũng sẽ không ra lệnh giết chết Hồng Nương. Chúng ta cũng không thể mở ra kế hoạch giải cứu người. Được. Vân Cơ gật đầu đáp lại, nhanh chóng rời đi. Nàng có thể dễ dàng ra vào thành. Mao Lư Sơn Trang, trong phòng bếp, một đám hòa thượng Nam Sơn Tự đang bận rộn việc bếp núc. Quản sự Viên Phương đứng một bên thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài một chút. Hắn có chút tò mò, không biết vì sao người Phiêu Miễu Các lại chạy đến đây, mà bây giờ còn chưa đến giờ cơm lại bắt bọn hắn xuống bếp làm một việc bữa tiệc. Cái quỷ gì vậy? Bên trong chính đường Ngũ Lương Sơn không có người ngoài, chỉ có hai người Nguyên Phi và Công Tôn Bố. Nói nhiều như vậy, Công Tôn Bố cũng không biết đến cùng thì người này đã muốn hỏi cái gì. Mà đối phương lại là mang mũ che đầu nên không thấy rõ mặt. Người chính là trưởng môn Ngũ Lương Sơn, tên là gì? Nguyên Phi bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Công Tôn Bố cung kính nói, Công Tôn Bố. Nguyên Phi nói, ta không nhớ rõ tên, nhưng mà thân phận của ngươi thì ta nhớ. Ngươi biết vì sao ta lại đến tìm ngươi không? Công Tôn Bố đáp, ta không biết. Nguyên Phi đáp trả, ở trước mặt ta còn già vờ ngớ ngẩn, ta nhắc ngươi một chút. Bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người của Phiêu Miễu Các. Trong lòng của Công Tôn Bố thấp thỏm thử nói, xin nói rõ. Nguyên Phi nói, nói rõ à? Ngươi là người của Phiêu Miễu Các ta,

Nhìn thấy hai vị này tới đây, thủ vệ canh cửa nhìn nhau, lập tức bước lên chặn đường, chắp tay chào hỏi. Quận chúa. Giữa một gốc cây cách cửa vào không xa, có một người nhìn chăm chăm về phía này. Thương Thục Thanh mở miệng hỏi thăm. Hồng tỷ có nhà không? Tập về mình đến tìm quản phương nghi. Hai người thủ vệ cũng biết bình thường quận chúa hay đến tìm quản phương nghi, nhưng mà có một số chuyện không thể nói ra được, đã nhận được lệnh từ trước, bây giờ không thể tiết lộ tình hình trong biệt viện. Nếu không thì tất cả bên trong đều gặp nạn. Phiêu Miểu Các không hề nói đùa, sẽ có người chết thật đấy, thậm chí là chết rất nhiều người đấy. Một người trong đó nói xin lỗi. Quận chúa, xin lỗi. Đại tỷ có việc đi ra ngoài một chuyến rồi. Ồ, vậy lúc nào quay về? Thương Thục Thanh lại hỏi một câu, lại nhếch cái rổ trong tay đêm. Học sinh trong học đường muốn cảm ơn Hồng tỷ, nên tự tay làm quà cho tỷ ấy. Nếu như không ngại, ta có thể vào chờ tỷ ấy quay về. Đối phương lập tức cười nói. Quận chúa, nếu không cứ thế này đi. Người giao đồ cho ta, lúc nào đại tỷ quay về, ta giúp người gửi cho tỷ ấy. Người thấy thế nào? Cái này... Thương Thục Thanh hơi do dự. Hay là đi gặp mặt quản phương nghi, thuận tiện thay cả học sinh cảm ơn. Thế mình bị ngăn lại không cho vào. Ngân Nhi đang ăn thì thích không vui, lập tức mở miệng mắng. Tránh ra. Người đứng trước gốc cây ở trong nhà nghe được lời này, lập tức cảnh giác chậm rãi đi ra. Thủ vệ canh giữ cũng khó xử. Một người trong đó nói. Quận chúa, nếu như người không yên lòng giao đồ cho chúng ta, vậy thì mời người về trước. Ngân Nhi bỗng nhiên mắng. Người xấu tránh ra. Nàng ta rất tức giận, đôi mắt trợn tròn, một tay còn thò vào trong bao sờ sờ đồ ăn vặt nữa. Đây là tay nải mà Thương Thục Thanh cố ý may cho nàng, chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, hơi giống với túi sách học sinh trong học đường. Chỉ là đồ được đựng trong bên trong giống với các học không giống học sinh khác, làm cho những người đó cực kỳ hâm mộ. Ngân Nhi không được vô lễ. Thương Thục Thanh nhanh chóng kéo Ngân Nhi trở lại. Thế bị ngăn cản, Ngân Nhi bĩu môi không nói gì nữa. Nàng lấy đường đậu xào ra, bắt đầu che miệng ăn. Người đứng dưới cây đi đến hỏi. Có chuyện gì? Thủ vệ lập tức trả lời. Quận chúa đưa lễ vật do chính tay học sinh trường học đường làm ra, muốn tặng cho Hồng Nương, nhưng mà Hồng Nương lại không có ở đây. Câu cuối cùng là muốn giúp cho Thương Thục Thanh không bị nghi ngờ, miễn cho bị quấn vào chuyện này, không đi được, nên hắn cố ý nói rằng quản phương nghi không ở đây. Người dưới cây ừ một tiếng, trực tiếp bước lên túm lấy cái rổ nói. Đưa cho ta, sau đó ta đưa giúp các người. Ai ngờ vừa túm được cái rổ trong tay Thương Thục Thanh, Ngân Nhi đã vươn tay cướp, mắng trời, đồ người xấu. Hai người đồng thời cầm rổ, một bên trừng mắt kêu lên. Nó là của Thanh Thanh. Một bên đạnh lùng nhìn chằm chằm. Thủ vệ nóng lòng bước lên vội nói. Quận chúa, hôm nay không tiện, hay là người về trước đi. Thương Thục Thanh cũng có chuyện gì đó nhìn ra được, không thích hợp. Nàng đã đến Mao Lư Sơn Trang một thời gian rất dài, đã từng ở lại bên trong, nên đều nhận biết được mọi người trong đó. Nhưng mà những người trước mặt này đều rất xa lạ, mà thủ vệ đã e ngại bọn họ. Lúc này Ngân Nhi lại. Ngân Nhi, nghe lời, không được bu lễ. Ngân Nhi nghe lời nàng nói, hừ nhỏ một tiếng, sau đó buông tay. Thương Thục Thanh lại nhận lỗi với đối phương. Tiên sinh chớ trách. Nhìn nàng không nhỏ, nhưng mà thực ra nơi này rất giống với trẻ con. Nàng đưa tay chỉ vào đầu mình, ra hiệu đầu óc của Ngân Nhi có vấn đề. Mong rằng tiên sinh không so đo. Đối phương suýt nữa đã nổi điên, nhưng mà cuối cùng nhịn được. Ngân Nhi coi như là nghe nàng nói, hừ một tiếng buông tay. Đó của Ngân Nhi có vấn đề hay không, hắn không quan tâm. Điều mà hắn lo lắng chính là thân phận Thương Thục Thanh. Nguyên sắc đến đây là điều bí mật. Nếu như là đụng phải quận chúa Thương Thục Thanh thì dễ làm lớn chuyện. Có một vài thứ, nếu làm lớn chuyện lên, hắn không chịu nổi đâu. Nhận lại cái rổ, đưa tay ra hiệu với Thương Thục Thanh, mời ra về cho, khá lịch sự. Thương Thục Thanh hơi cúi đầu chào, sau đó dắt tay Ngân Nhi trở về. Nha đầu này vẫn không cam tâm, quay đầu mắng một tiếng. Đồ người xấu.

Mình xin nghỉ đây cho mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.